đường về canh thâu. Đêm khuya ngõ sâu như không màu, quá phanh vênh có bao mái đầu. Hát hiu vàng anh điện câu, đường dài không bóng. Sáng nghe tiếng ai ru mơ màng, mưa rơi rơi xóa lối đi mòn. Có đôi lòng vẫn chờ mong, ai chia tay ai đâu sớm vắng im lìm. Ai rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm, mong sao cho duyên nghèo mai nắng gieo thêm đẹp kiếp sống thêm. Màn đêm tịch ly nghe ai thoáng du câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương cho đời thôi điều hiếu. Đêm tha hương ai vọng trông, đêm cô liêu trình phụ mộng. Để bao cánh mưa âm thầm theo gió về khu cơn mộng, hẹn mãi anh suốt nồng. Cho nên đêm còn dậy hương, để dìu bước chân anh trên đường. Để nhìn sớm khuya không buồn, vì người biết mang tình thương. Màn đêm tịch ly nghe ai thoáng du câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều. Hứa cho đời thôi điều hiếu. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kiến rào. Nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn dầu thấp, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong được đưa đón chân em. Xót xa anh còn trắng tay hoài, sách đèn nợ chưa dứt nên lận đận chuốt chuyên. Đôi ta đưa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cánh chờ mình em ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm nín hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây giáng hoa đi lấy chồng. Đường quen bỗng bấy giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngất ngơ. Ngày xưa tiếng sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Pháp kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành.